Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 106, chân tướng. Sư phụ bọn họ sẽ ở đó cái cửa lớn màu đen sau khi sao? Vì sao lại lựa chọn ở chỗ này tiến vào nửa tọa hóa trạng thái? Kia thần thì tại sao lựa chọn ở chỗ này kiến trúc một cái pháp đàn? Những chuyện này ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng sẽ không có câu trả lời. Bởi vì ta căn bản không hy vọng xa vời ở ta không thể làm bất cứ chuyện gì dưới tình huống. Ta nửa tọa hóa sư phụ hồi tỉnh đến. Sau đó nói cho ta hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta vẫn là không nhịn được buồn cười. Đây coi như là nhiều năm trước tới nay. Rốt cuộc có một cái kết quả sao? Ta tin tưởng sư phụ bọn họ không có việc gì. Giống như hai năm trước thần cũng chỉ có thể như vậy cách dùng vò trấn áp bọn họ. Mà không thể dễ dàng giết bọn hắn. Lăng Thanh nãi nãi. Chúng ta đi qua đi. Ta nắm cả Lăng Thanh nãi nãi. Những thứ kia luyện thi như cũ vẫn còn ở cùng áo xanh nhân vật lộn. Hoặc là đã đấu ra chân hòa. Rất nhiều áo xanh nhân đã bắt đầu thi thuật. Đủ loại lung tung chung. Cái kia thần giờ phút này đã ngồi xếp bằng ở hỗn loạn sân thượng chính giữa. Hắn giờ phút này thủ ở trên người mình không ngừng đánh. Ta chỉ có thể nhìn được hắn ở nhớ tới chú ngữ. Đánh ra, thực ra hắn cụ thể động tác quá nhanh ta không thấy rõ. Chỉ là nhận ra được hắn biểu tình càng ngày càng bình tĩnh. Đại ca ca, chúng ta đi qua. Lăng Thanh nãi nãi như cũ kêu đại ca ca ta. Lại dị thường ngoan thuận. Ta ở bên người nàng. Nàng thật giống như thật không sợ hãi như vậy. Mặc dù nàng dán người ta còn có chút run rẩy. Cái kia ở ngày ấy. Thanh tỉnh trong nháy mắt Lăng Thanh nãi nãi giống như là một cái xa xôi mộng cảnh. Nghĩ tới cái này. Ta liền không nhịn được thở dài một tiếng. Chúng ta bước chân ngược lại thì ung dung. Ta muốn liếc mắt nhìn hoa nhỏ tình huống. Mới vừa rồi Lăng Thanh nãi nãi nói nó sẽ chết. Ta cũng không nhịn được có một ít lo lắng. Mặc dù chỉ là một con trùng. Nhưng này chật vật năm tháng. Dù sao cũng là hoa nhỏ kèm theo Lăng Thanh nãi nãi đồng thời trải qua. Hoa nhỏ có vẻ hơi suy yếu. Vốn là một đôi đẹp đẽ trong suốt cánh. Cũng có chút tủng kéo dáng vẻ ta muốn Lăng Thanh nãi nãi nếu như khôi phục lời nói. Hẳn sẽ có biện pháp. Chẳng qua là ta nhìn hoa nhỏ ánh mắt cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ thương hại. Không nghĩ tới. Còn có một con trùng sẽ đi theo ta cùng chết. Thần lúc này khí chàng đã tản mạn ra. Ta không cho là ta có phân nửa hy vọng có thể cùng thần đấu nữa. Bất kỳ tinh diệu kế sách cũng không được nhắc tới. Lâm Hiểu Hoa là thực sự rất thông minh đi. Nàng và ta đồng thời chế định kế sách này. Trừ trên thời gian điểm bóp không cho phép trở ra. Hết thảy đều bóp chuẩn. Kể cả thần tâm lý cũng bấm đốt ngón tay rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu ta chạy ra cái viện kia. Thực ra liền không có tính toán chạy thoát. Mắt không không phải chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là đưa tới thần chú ý. Để cho thần biết ta chạy trốn. Thứ hai. Chính là trì hoãn thần thời gian. Lâm Hiểu Hoa nói cho ta biết. Thần cơ hồ là tính toán không bỏ sót. Chỉ cần là không dính líu đến mình vận mệnh. Trên căn bản muốn hố hắn. Lừa gạt hắn rất khó. Coi như thần tiên cũng không thể bấm đốt ngón tay vận mạng mình. Như vậy sẽ đưa tới vận mệnh loạn lưu. Nói cách khác vốn là chủ lưu biến thành nhánh sông. Mà một cái nhỏ xíu nhánh sông lại sẽ biến thành chủ lưu vận mệnh loạn. Là một kiện chuyện kinh khủng. Đừng bảo là cái này thần. Coi như trong truyền thuyết chân chính phong thần tiên nhân cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Thần vận mệnh liên tiếp Lâm Phú Thụy vận mệnh. Thực ra đã hỗn loạn. Hắn ngay cả liên quan tới chính mình cắt hung cũng không dám đi bấm đốt ngón tay. Lâm Hiểu Hoa nói với ta. Cho nên thần không dám tinh tế đi bấm đốt ngón tay nàng hết thảy. Bởi vì nàng cũng là thần trong cuộc đời trọng yếu nhân. Hắn không làm được, nhưng là, Lâm Hiểu Hoa dù sao không phải là thần. Thần không dám đem nàng bấm đốt ngón tay quá cẩn thận. Nhưng là đại khái luôn là có một ít phát hiện. Cũng tỉ như Lâm Hiểu Hoa đến gần ta thứ nhất mục đưa tới thần chú ý. Cũng chính là thông qua cái phương thức này nói cho thần. Thực ra Lâm Hiểu Hoa cùng ta âm mưu, chẳng qua chỉ là nàng nói cho ta biết chạy thế nào xuất viện. Tử, nàng trợ giúp ta chạy trốn. Trực tiếp nói cho một người. Hoặc là sẽ để cho hắn hoài nghi. Nhưng là dùng một cái giả tạo sự thật để cho hắn nhìn thấy. Dùng chính mình kinh hoàng để cho hắn cảm nhận được. Kia cũng không giống nhau nha. Người phải biết, hơn một nghi nhân thường thường sẽ không yêu tin tưởng chính mình thật sự nghe được. Khăng khăng thích đi phân tích chính mình sở chứng kiến. Nhắc tới, cái này phải nhờ vào ngươi diễn kỹ. Lâm Hiểu Hoa là đối với ta như vậy nói. Là, thứ nhất mục chính là che giấu Lâm Hiểu Hoa cùng ta cả cái kế hoạch chung mục đích chân chính. Về phần cái thứ hai mục chính là như vậy chạy đến. Sẽ trì hoãn thần thời gian. Ở mỗi một niên thần tổng hội phát tác 2 giờ. Mà kia 2 giờ thần. Có thể nói có hơn phân nửa không phải là bản thân hắn, mà là biến thành Lâm Phú Thụy. Hắn sẽ chọn ở hai cái giờ này, tới chiếm cứ ngươi toàn bộ, trừ linh hồn. Lâm Hiểu Hoa rất tự tin nói đến, vì sao lại lựa chọn ở suy yếu nhất thời điểm tới tiến hành chuyện này? Ngươi vì sao lại khẳng định như vậy? Lúc ấy ta tự nhiên là không tin thuyết pháp này, bởi vì ngươi biết không? Thần bản chất là cái gì? Thật giống như ta cũng không quá có thể nói rõ. Người chỉ phải nhớ thần bản chất trên thực tế là, hắn, cái này toàn thể cùng Lâm Phú Thụy đã không thể tránh được đem bất cứ chuyện gì cũng dây dưa nối liền cùng một chỗ. Loại này liên tiếp cũng không phải là trẻ sinh đôi kết hợp vậy, cái loại này liên tiếp là một loại tầng thứ cao hơn. Có thể nói thần là Lâm Phú Thụy, Lâm Phú Thụy lại không nhất định là thần. Hắn rất chán ghét loại này dây dưa. Hắn thói quen đối với bất cứ chuyện gì tuyệt đối khống chế. Cho nên trên thực tế cũng là hắn đang nắm trong tay hết thảy. Bất quá hai cái giờ này chính là chỗ sơ hở tóm lại đâu rồi. Là ta không biết nguyên nhân. Bọn họ quấn quýt lấy nhau sự tình. Luôn có hai giờ chia lìa. Loại này chia lìa. Để cho thần trưởng khống không đồng nhất cát. Bất quá đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội. Ngươi hiểu không? Lâm Hiểu Hoa tận lực giải thích cho ta cặn kẽ một ít. Lời nói nghe mặc dù rất huyền diệu, nhưng là ta cũng rất nhanh phải biết trong đó nguyên do. Nhắc tới vô cùng đơn giản. Đó chính là thần muốn thoát khỏi loại này dây dưa. Muốn một cái tốt hơn, phát triển. Hắn nhìn chúng là đồng tử mệnh mạng ta. Muốn hoàn toàn vứt bỏ Lâm Phú Thụy. Bất quá bọn hắn vốn là quấn quýt lấy nhau. Loại này vứt bỏ rất khó làm được. Chỉ có hai cái giờ này. Hắn không thể tuyệt đối khống chế chia lìa trong. Hắn có thể đi hoàn thành một món đồ như vậy sự tình. Bởi vì phải chiếm cứ ta ra lệnh cách. Chỉ có thể cùng Lâm Phú Thụy hoàn toàn chia lìa lúc. Hắn có thể đủ từ trên bản chất chân chính thoát khỏi Lâm Phú Thụy. Nếu không chỉ sẽ để cho hắn và Lâm Phú Thụy dây dưa đồng thời. Cùng con người của ta cũng có cái loại này kỳ quái trạng thái quấn quýt lấy nhau. Ta hiểu, kia kéo dài thời gian có ích lợi gì? Hai giờ với hắn mà nói là cơ hội. Với ta mà nói cũng phải. Nếu như trì hoãn quá kia hai giờ, ta há chẳng phải là canh không có cơ hội. Ta đương nhiên nhớ Lâm Hiểu Hoa trước từng nói với ta nhân cách bàn về. Thần suy yếu nhất thời điểm là ta cơ hội duy nhất. Tự nhiên không phải là trì hoãn quá 2 giờ. Cũng trì hoãn chẳng phải lâu. Bởi vì coi như ngươi chạy ra cái nhà này. Ngươi cũng trốn không bao lâu. Ngươi biết không? Nơi này khắp nơi đều là thần đủ loại bố trí cùng nhãn tuyến. Hắn rất nhanh sẽ biết. Ngươi yêu cầu là đem hắn thì thuật thời gian lôi riêng xuống. Lâm Hiểu Hoa vẻ mặt lộ ra là như vậy. Giảo hoạt, có ý gì? Ta không hiểu. Thực ra kia 2 giờ, thần không thể hoàn toàn khống chế, lại có rất nhiều loại cấm thuật có thể đi áp chế. Người và hắn giữa chuyện, hắn thấy trọng yếu như vậy, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực sử dụng một loại cấm thuật. Có thể đem Lâm Phú Thụy áp chế đến cực hạn cấm thuật. Cho dù là trả giá thật lớn, Lâm Hiểu Hoa rất nghiêm túc nói với ta đến. Người biết cái loại này cấm thuật, ta nhướng mày, có lẽ. Ta biết, so với ngươi tưởng tượng càng nhiều. Lâm Hiểu Hoa không nghĩ liền cái vấn đề này quá nhiều dây dưa. Mà là từ vẫn ngồi như vậy trên nhánh cây nhảy xuống. hướng về phía ta cười một tiếng. Sau đó nói đến, khắc cấm thuật ngược lại cũng thôi. Trong đó có một loại, chúng ta làm bất cứ chuyện gì, sợ rằng cũng sẽ không đối với hắn ảnh hưởng quá sâu. Ngược lại đâu rồi, ngươi chỉ cần giải, loại này cấm thuật là có thời gian hạn chế. Hơn nữa, phải nhất định ở pháp đàn cái kia trong miệng hắn cái gọi là mượn lực lớn nhất phương thi. Thuật mới được, dù sao cho hắn mà nói. Cái kia giá cũng rất lớn, ta rất ý tứ đơn giản. Không cho hắn thi loại này cấm thuật thời gian. Ý ngươi chính là ta tận lực đi kéo dài thời gian. Để cho hắn tìm tới ta thời điểm. Đã rất gần hắn phát tác 2 giờ. Hắn không kịp thi triển kia một cái tuyệt đối áp chế cấm thuật. Coi như thành công. Ta thực ra cảm thấy cái biện pháp này là tuyệt đối có thể được. Đó là đương nhiên. Đến thời điểm. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp đi ảnh hưởng hắn. Để cho Lâm Phú Thụy người này cách chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây là vì phòng ngừa hắn ở phát hiện hết thảy là lạ sau này. Lập tức liều lĩnh đi thi triển cấm thuật. Người biết không? Nếu như Lâm Phú Thụy nhân cách hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Kháng cự hắn lời nói. Hắn ít nhất có như vậy một đoạn thời gian ngắn hoàn toàn liền thuộc về thế yếu địa vị. Muốn thi thuật cũng rất khó khăn đây. Mà lúc này, chính là ngươi hoàn toàn tự do thời gian, muốn làm cái gì đều được nha. Lúc nói những lời này sau khi, Lâm Hiểu Hoa ngón tay vạch qua ta mặt, cổ, thẳng đến ngực dừng lại lởn vởn tràn đầy một loại không biết tên cám dỗ. Để cho nhịp tim của ta cũng không kìm lòng được tăng nhanh. Nàng quả thật có thể để cho bất kỳ nam nhân nào mê luyến. Nói là thần mê luyến nàng, cũng là hoàn toàn khả năng. Chỉ là, ta không biết nàng tại sao sẽ như vậy. Hay lại là nàng vốn chính là một nữ nhân như vậy. Bây giờ nghĩ đến, đoạn thời gian đó, chính là ta có thể tự do mô tả trận văn. Thần lại hoàn toàn không nại 10 phút bây giờ. Thần rốt cuộc bắt đầu thi thuật đi. Vẫn không thể đi xong toàn bộ nghịch chuyển thế cục A mặc dù ở trong này. Chính ta cho là đem mình sợ hãi. Bất đắc dĩ. Kinh hoàng đã diễn dịch đến mức tận cùng. Vẫn không thể. Nếu như trận văn cộng hưởng tới chậm một chút nhi. Ta là thật còn có thể làm nhiều chút xa cách đi thay đổi thế cục đây trong chớp nhoáng này. Ta muốn nhập thần. Dừng lại ở hoa nhỏ thân ánh mắt cu ả thượng không tự chủ nhìn về phía sau. Nhưng có chút khó mà tin được nhìn thấy. Những người áo bào cho kia ở kịch liệt trở nên suy yếu. Có mấy cái lại không khỏi dài ra tóc trắng mà cũng vào lúc này. Một thân hình chợt đụng vào ta trong ngực. Để cho ta thoáng cái tinh thần phục hồi lại. Là Lâm Hiểu Hoa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.